Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3331. Thanh toán xong. Thật là khéo, mấy vị sư huynh đều tại a. Bạch Vũ Chiết thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đại môn không có đóng, cũng không có mở ra trận pháp. Hắn liếc mắt liền thấy Vân Mộc ba người xem xét Bạch Vũ Chiết kia mỉm cười bộ dáng, liền cảm giác giận không chỗ phát tiết. Đối mặt Bạch Vũ Chiết thời điểm cũng là cái mũi không phải cái mũi, nhãn không phải nhãn. Đổi là ai, liều mạng cho người ta làm công miễn phí thời gian 3 năm, tâm tình đều tuyệt đối được không? Hừ, còn tưởng rằng Bạch sư đệ ngươi tài nguyên quá nhiều, căn bản không thèm để ý những vật này đâu. Vân Mộc lạnh giọng một tiếng, trừng mắt mắt dọc, tương đương không chào đón Bạch Vũ Chiết. Tào Mặc Nham cùng Trình Tánh Phương sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Đối Bạch Vũ Chiết địch ý rất đậm, mà Bạch Vũ Chiết cũng không thèm để ý. Y Nguyên mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi tiến vào trong sân. Một bên nói ra, ha ha, Tam Sư Huynh nói đùa. Sư đệ ta bây giờ một nghèo hai trắng, thế nhưng là vội vã cần tài nguyên tới tu luyện đâu. Bây giờ thời gian 3 năm đã qua, không biết Tam Sư Huynh tài nguyên thu thập như thế nào rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, Vân Mộc ba người kém chút liền một lời nộ hỏa trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Ba người bọn họ khổ cáp cáp dày vò thời gian 3 năm, nhân ra vốn là nhiều như vậy tài nguyên, tới lại nói chính mình một nghèo hai trắng. Đây là tại nói móc ai đây? Thật tình không biết, Bạch Vũ Chiết nói là sự thật. Hắn bây giờ tài nguyên lại dùng hết. Hừ, cầm đi, đem chứng từ lưu lại, sau đó cút ngay. Vân Mộc cố nén nộ khí, đem chữ vật khí bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra chất đống trên mặt đất, chồng chất thành một tòa núi nhỏ sườn núi. Đây chính là bọn họ ba người hoa thời gian 3 năm liều mạng thu thập đến tất cả tài nguyên. Dạng này chắp tay nhường cho người, mặc dù để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng thật đúng là không dám không cho. Chứng từ tại Bạch Vũ Chiết trong tay, chỉ cần Bạch Vũ Chiết tìm Tử Tiêu Cung Thiên Hình Điện tiền bối nói chuyện, liền có bọn hắn dễ chịu. Bạch Vũ Chiết cũng không thèm để ý đối phương thái độ, thản nhiên điểm nhẹ một chút trước mắt cái này một đống tài nguyên về sau, để sau đem chứng từ cầm kẹp ở giữa nhẹ nhàng hất lên. Tấm kia giấy trắng liền giống như lưỡi dao đồng dạng hướng Vân Mộc bay qua. Vân Mộc trực tiếp vung tay lên, lực lượng cường đại hiện lên, đem tờ giấy kia chấn động phải vỡ nát, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chữ này theo chỉ cần hủy đi liền có thể, hắn cầm về lại không có tác dụng gì. Bạch Vũ Chiết đem tất cả tài nguyên thu lại sau đó, trực tiếp liền rời đi. Hắn bây giờ trên thân còn thừa lại một điểm tài nguyên, kỳ thật đều là cùng luyện độc có liên quan. Đem nên tu luyện tất cả đều cho tu luyện sau đó, hắn liền định luyện chế kịch độc. Đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Mấy trăm năm qua, kịch độc không biết cứu hắn bao nhiêu lần đâu. Rời đi Vân Mộc trụ sở sau đó, Bạch Vũ Chiết trực tiếp tiến về Hòa Chân Các. Hắn muốn đem Vân Mộc cho những tư nguyên này hối đoái thành đôi chính mình hữu dụng. Tại Đại Tông Môn chính là tốt, nếu như ở bên ngoài, trong này kỳ thật có rất nhiều đồ vật chính Bạch Vũ Chiết cũng không dùng tới, mà ở đây liền lập tức có thể đổi thành vật mình muốn. Làm hối đoái tốt sau đó, Bạch Vũ Chiết trở về tiếp tục bế quan. Lần này hắn không chỉ có muốn luyện độc, còn muốn luyện đan. Hắn đã dự định tốt, làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau đó, dự định rời đi Tử Tiêu Cung đi ra ngoài lịch luyện. Một mực ở tại bên trong tông môn, hiển nhiên là không cách nào chân chính trưởng thành là cường giả đỉnh cao. Mà lại hắn vật cần thiết, cần chính mình ra ngoài tuân theo. Tỉ như muốn để cho mình bản nguyên chi hỏa tiến hóa, sử dụng đến âm dương lân hỏa, Tử Tiêu Cung liền không có. còn có Long Phá Cửu Thiên Quyết sau đó tu luyện cần thiết, cũng đều sẽ là một số chân chính thiên địa kỳ chân. Đoán chừng Tử Tiêu Cung cũng không nhất định sẽ có, những này đều cần chính hắn ra ngoài tranh thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN